Bình tĩnh, anh có thể. Chương 47, một sát na kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Kinh ôm ngang Cố Hy, đưa vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu mặc dù ở trong mơ, nhưng lông mày Cố Hy cũng nhíu chặt lại. Sở dĩ Cố Hy phản ứng mạnh như vậy, vì liên quan đến định kiến của xã hội đối với Omega. Trong ký ức của nguyên chủ, xã hội cho Omega những đãi ngộ đặc biệt, nhưng dù A hay B có bất kể chuyện gì thì luôn muốn O phải thuần khiết, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Cho dù Cố Hy độc lập thế nào, nếu lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Giống như sự việc ở trên mạng, sau khi đăng lên đoạn video Cố Hy bị A xông vào nhà, phần lớn mọi người cảm thấy Cố Hy làm rất tuyệt, vạch trần những tên alpha xấu xa, xem trời bằng vung, để dạy cho họ bài học. Nhưng một phần nhỏ thì cảm thấy Cố Hy có vấn đề, Cố Hy thần là O thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải đi làm thần tượng. Bởi vì chuyện này đang là hot search trên mạng, nên các ban ngành liên quan đã tham gia điều tra. Chắc chắn khi từ Thịnh Đằng được thả, thì giải trí Thịnh Đằng đã mang bộ mặt khác rồi. Nhưng liên quan tới những ảnh hưởng sau khi Cố Hy bỏ việc đã không còn ai đề cập, đa số mọi người đều mong muốn Cố Hy bảo vệ mình an toàn. Vinh Kinh cảm thấy từ khi mình quen Cố Hy, với những gì hình dung bên trong nguyên tác như tính cách nhẫn nhịn thì không giống nhau lắm. Dù cho đã bước vào xã hội tiên tiến, nhưng những gông xiềng vô hình trên người Omega chưa bao giờ biến mất. Quãng thời gian trước có một nữ minh tinh điện ảnh Omega bởi vì bị chụp hình phản cảm, bị đăng lên mạng, người quản lý nhiều ngày không thể liên lạc được với cô, đến khi phát hiện thì cô đã chết. Tính tình Cố Hy lạnh lùng cao ngạo như vậy, biết trong phòng mình có camera theo dõi, làm sao chịu được việc mình bị người khác nhìn thấy. Vinh Kinh trở lại phòng khách tháo camera theo dõi ra kiểm tra, trong đó phần lớn sử dụng năng lượng phần lớn, có thể bởi vì đặt ở những nơi bí mật ít sáng, không có ánh sáng nạp điện, đều ở trong trạng thái tắt máy. Nói cách khác, đại đa số máy camera theo dõi không cách nào có thể quan sát Cố Hy hàng ngày được. Hơn nữa Vinh Kinh còn phát liên, đa số loại này đến từ khoa học kỹ thuật phát xâm, một số ít thì thuộc về những hãng nhỏ, hơn nữa ngày sản xuất không giống nhau. Mấy cái này không phải chỉ một người làm nhỉ? Lúc này, chuyên gia cầm máy móc đi ra từ buồng tắm. Trong phòng tắm không có, tất cả các phòng đều có máy, nhưng trong phòng tắm lại cố tình không giấu vào, có lẽ không phải là không lắp mà là bị những người khác hủy đi. Vinh Kinh đối với suy đoán vừa rồi càng ngày càng bình tĩnh. Người mơ ước Cố Hy không phải chỉ có một tên cha công, cho nên buồng tắm chính là cấm địa mà tất cả các cha công đều không cho phép. Mà có thể người của công ty môi giới đến giúp đỡ nên mấy tên cha công mới có thể làm được những thứ này mà không bị Cố Hy phát hiện. Nhớ đến bên trong nguyên tắc giải trí Thịnh Đằng không chỉ đối xử hà khắc với mình Cố Hy. Ngoài ra còn rất nhiều người bị hại, từ Thịnh Đằng và Dương Kỳ chỉ bị tạm giam vẫn còn quá nhẹ, Vinh Kinh gọi điện cho Chu Hướng và để cho cậu đi liên hệ các minh tinh khác ở giải trí Thịnh Đằng, đặc biệt là hạng 2 và hạng 3. Xem thử có ai đồng ý kiện hai người này không, nếu có thì miễn phí luật sư, kể cả án phí. Bất kể thành công hay thất bại, danh tiếng của hai người này ở giới giải trí đã là tai tiếng, không thể để họ tái xuất được. Tiếp đó chính là mấy camera theo dõi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như camera theo dõi không còn điện, thật sự cam tâm không theo dõi sao? Vinh Kinh biết ý chí thế giới sẽ không muốn anh nhớ đến, anh phải dựa vào logic của chính mình. Tầm mắt Vinh Kinh quét toàn bộ căn phòng, tỉ mỉ kiểm tra từng căn một. Mắt anh đột nhiên nhìn về bức tường đang treo tranh sơn dầu bên cạnh, nơi đó có một cặp đèn tường kiểu Âu. Thiết kế của đèn tường là bằng sắt, phía xuôi có giác kính màu cờ nửa nắm tay, khi mọi người đi lại có thể nhìn thấy màu đèn chuyển sang rất đẹp, phù hợp với màu sơn xanh lam của ngôi nhà. Vinh Kinh nhìn chăm chú vào nó, đến gần quan sát, không có gì đặc biệt đáng ngờ, chỉ có cái đèn này không được đẹp lắm. Vừa nghi ngờ liền muốn làm, Vinh Kinh trực tiếp cầm ly trên bàn đập vỡ nửa tấm kính màu hình bán nguyện này. Mặt sau của tấm kính chính là khoảng không, sau mặt tường lại có một lỗ hổng rất lớn, đây là một lỗ xuyên đến các phòng khác. Cái lỗ này cho phép người ở đầu bên kia có thể thấy rõ người trong nhà đang làm gì, có hai hộ ở trên tầng này. Người bên kia là ai thì không cần nói rồi. Vinh Kinh muốn dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh lên, bị nhân viên bên cạnh ngăn cản, tiểu thiếu gia mà bị thương thì không thể nào nói chuyện với lão tổng được. Ra hiệu không sao, anh muốn tự mình kiểm tra, nhân tiện kêu Chu Du lên đây. Vinh Kinh nghiên cứu vật liệu của mặt trước và mặt sau, đây chính là tấm gương một mặt giống như ở trung tâm xứng đôi kia, từ phía Cố Hy thì chỉ nhìn thấy như một tác phẩm nghệ thuật thôi. Xem ra đặt camera theo dõi còn chưa đủ thỏa mãn dục vọng biến thái đó. Chỉ có nhìn thấy trực tiếp thời thời khắc khắc nhìn thấy Cố Hy mới đủ kích thích. Có lẽ do động tĩnh làm vỡ thủy tinh quá lớn, đầu bên kia đã chú ý tới, lỗ tai Vinh Kinh nghe được âm thanh mơ hồ. Mảnh pha lê vừa rồi cũng có tác dụng cách âm cho nên Cố Hy ở nhiều năm như vậy cũng không phát hiện. Hiện tại phê lễ đã vỡ, dĩ nhiên âm thân xuyên được tới đây. Vinh Kinh nghe tiếng xe lắm ở trên sàn nhà, anh đảo mắt tìm thấy trên tường có treo bảng phi tiêu. Vinh Kinh không do dự, lấy nó xuống, sau khi âm thanh xe lăn ngừng lại. Trong lòng đếm 3 giây, phóng phi tiêu trong tay ra. Một tiếng thét thất kinh truyền đến từ đầu bên kia. Vinh Kinh đã rất lâu rồi không bắn phi tiêu, có chút cứng tay, nhưng mà vẫn trúng mục tiêu, khá hài lòng. Phi tiêu xuyên qua mí mắt của Phương Giác Liên, coi như có né thì vẫn là đâm tới phía ngoài đồng từ. Có lẽ là âm thanh vừa nãy vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, Vinh Kinh không hề có cảm giác tội lỗi. Vinh Kinh nghĩ từ nay về sau chắc hắn sẽ có chứng sợ hãi với lỗ nhỉ. Cho mày nhìn trộm, đau đớn và rên rỉ cùng phát ra từ phòng bên, Chu Du vừa tới dựng hết cả lông tơ. Nhìn thấy những mảnh pha lê vỡ ở phòng khác và tiếng động kia quả thực đáng sợ, xã hội hiện đại lại còn có loại biến thái ẩn sâu như vậy sao? Tiếp theo Vinh Kinh đang suy nghĩ làm sao để lấy được hình ảnh trong camera này, tốt nhất có thể ném tên biến thái này vào thùng rác. Có lẽ âm thanh kia quá thê thảm, Cố Hy hiện đang ngủ say trong phòng ngủ đột nhiên mở mắt ra. Cậu ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt biến đổi, cả người như thủy quái, mỗi một cử động đều lộ ra vẻ mê hoặc. Cậu bước đi trên mặt đất bằng đôi chân trần của mình. Đi đến phòng khách nhìn thấy Vinh Kinh và chuyên gia kia đang nghiên cứu mấy cái lỗ kim. Tiểu thiếu gia, Chu Du gọi Vinh Kinh quay đầu lại và thấy Cố Hy đã ra khỏi giường và rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vinh Kinh theo cậu ra ngoài, thấy Cố Hy đến cửa đối diện ấn chuông. Người giúp việc bên đó đang cầm máu cho Phương Giác Liền vừa bị bắn trúng, nhìn thấy thủ phạm, lập tức mở cửa. Chưa kịp nói đã nhìn thấy thứ đang lóe lên trong tay Cố Hy, nhanh chính xác đánh xuống. Không thể kêu lên, người làm đã bị Cố Hy dùng dùi cui điện đánh ngất. Vinh Kinh vừa thấy cảnh này thì Cố Hy đã biến mất, chưa kịp bước tới thì thấy Cố Hy bước vào, đóng sập cửa lại, nhốt mọi người ở ngoài. Vinh Kinh không ngờ rằng Cố Hy có thể can đảm tới vậy, có thể một người một ngựa đi đối đầu với Alpha hai mặt kia. Vinh Dinh cuống cuồng đi đến cửa đối diện, gõ cửa. Cố Hy, mở cửa. Vinh Kinh định dùng biện pháp hợp lý để xử bọn cha công, nhưng hình như Cố Hy muốn làm chuyện gì đó kích thích chút. Nhưng anh không cách nào trách Cố Hy, cho dù người nào gặp phải chuyện như thế này cũng đều có khả năng bị kích thích. Anh không lo cha công bị gì, mà là sợ Cố Hy sẽ bị liên lụy. Vinh Kinh biết Cố Hy rất quan tâm đến sự nghiệp diễn xuất của mình. Cho nên, khi xử lý, sẽ cố gắng giảm thiểu sự tổn hại danh dự của Cố Hy càng thấp càng tốt. Cố Hy không thể bị hủy hoại bởi đám khốn nạn này được. Trong nguyên tắc, sau sự kiện ở trung tâm thương mại, hình ảnh của Cố Hy trong mắt của khán giả đã rất xấu, bây giờ tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm tương tự. Cố Hy lúc này đã tiền vào nhà đối diện, bình tĩnh lấy cây dùi cui đánh ngất người làm, đi chân trần vào phòng khách. Cậu nhìn thấy lỗ hỏng trên tường, nói với đèn tường bên cậu, vốn dĩ được dùng để trang trí tường che giấu. Cố Hy đã từng đến đây rất nhiều lần, bây giờ mới biết hóa ra nó ban đầu dùng để nhìn trộm. Cậu nhìn Phương Giác Liên đã ngã khỏi xe lăn, và không ngừng giãy giụa. Không còn bộ dáng văn nhã điềm tĩnh ở trung tâm đối xưng, tay đang ôm mắt phải chảy máu của mình mà gào thét. Trong đầu lướt qua những nụ cười, sự ân cần, và những ngày cuối tuần nhàn nhã mà hai người ở bên nhau. Cố Hy bật lên một tiếng cười bi thương, cậu cho rằng Phương Giác Liên chỉ xem mình là bạn bè. Trong cuộc đời cậu rất ít người có thể làm bạn. Tất cả sự tốt bụng và tin tưởng giờ đây dường như trở thành liều thuốc độc bọc đường, đang âm thầm chế giễu cậu. Hóa ra mọi thứ đều là giả dối. So với biến thái tôi hận anh hơn, anh đem sự tin tưởng của tôi, đập tan nát trước mặt tôi. Cố Hy bước tới, lấy con dao nhỏ trong túi quần ra. Cậu chuyển tầm mắt xuống, nhìn về nơi đã gồ lên của Phương Giác Liên. Nhìn trộm có thể khiến anh đạt được khoái cảm à, Phương Giác Liên đau đến muốn chết, vừa nãy hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và đã tránh. Nhưng đối phương ra tay quá nhanh, vẫn xuyên qua mí mắt và một phần nhãn cầu. Một tay che, vốn muốn gọi tên người làm, trong hỗn loạn nhìn thấy Cố Hy đang ở phía trên đang cầm dao chuẩn bị. Phương Giác Liên kinh hãi nhìn người đàn ông đầy quyến rũ này, đây không phải Cố Hy, dáng vẻ này quá tà mị. Nguy hiểm đang đến gần, Phương Giác Liên không thể bình tĩnh như mọi khi, gần như cầu xin. Cố Hy tôi có thể giải thích, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm, tôi đối với cậu không có ác ý, cậu tin tôi. Không phải tôi làm, nhìn thấy Cố Hy không bị lay động, Phương Giác Liên muốn đánh bài tình cảm. Cậu đã quên những khoảng thời gian tốt đẹp đó sao? Cố Hy, tôi nhớ rất rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hy nhìn về góc của phòng khách, có một bức tranh sơn dầu lớn, một bức tranh được che giấu dục vọng, người trong tranh được quấn trong một tấm trải giường màu đỏ, khuôn mặt rũ xuống, chỉ lọ ra nửa con bướm tinh xảo trên lưng đối diện với bức tranh. Giường đen phủ đầy hoa hồng đủ, đẹp say lòng người. Nếu như không liên tưởng, đương nhiên không nhìn ra được, nhưng nếu như so sánh kỹ sẽ thấy người trong bức họa giống Cố Hy. Cố Hy nở nụ cười, giống như nhân ngư mê hoặc lòng người. Bức tranh kia tên gì? Đêm xuân, Phương Giác Liên giống như bị Cố Hy mê hoặc trả lời, không quan tâm đến đau đớn trên mắt. Nơi nào đó thường nghe bị che phủ bởi tấm chăn, càng ngày càng có tinh thần. Hắn quá khao khát người tên Cố Hy này, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã luôn liên tưởng nhìn thấy tư thế mê hoặc quyến rũ của người này trên giường. Một đóa hoa tuyết liên cao quý, đang nở rộ với tư thế hoàn toàn khác với mọi khi, thế này mới hấp dẫn. Ồ, Cố Hy đã hiểu ra, tay nhấc con dao lên đâm xuống người anh em đang kích động của Phương Giác Liên. Một sát na kia, Phương Giác La trợn mắt và ngất xỉu ngay lập tức. Đồ chơi này của anh không cần đến. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt phía dưới của Phương Giác Liên, Cố Hy liếm khóe môi. Cố Hy cầm dao lên, máu trên tay chảy dọc theo tay cậu. Quỳ trên mặt đất bất động, Cố Hy, giọng nói xa xăm liên tiếp mạnh mẽ kéo Cố Hy đang phẫn nộ trở lại. Cậu nhìn thấy bàn tay mình, nhấc tay lên, nếu như không nghe thấy giọng nói ngoài cửa sẽ đâm xuống một nhát nữa. Tên đó, vẫn còn người đang ngoài cửa, nhất định không muốn trở thành tội phạm. Cố Hy buộc phải rút bàn tay định đâm lần nữa lại yên lặng đứng dậy và mở cửa. Vinh Kinh nhìn thấy cậu với bàn tay đẫm máu, sau khi bước vào thấy Phương Giác Liên đang nằm trên đất không biết sống chết. Mặt chém không ổn, đây chính là tội cố ý hãm hại. Để Chu Hy xem tình huống trước, Chu Du nhìn thấy bộ vị Phương Giác Liên bị thương, cảm thấy phía dưới của mình lành lạnh. Thấy Vinh Kinh không phản ứng gì, âm thầm bội phục. Cậu bước tới kiểm tra hơi thở và gật đầu với Vinh Kinh. Vinh Kinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống thì chắc chắn có cách. Cậu trước tiên nên băng bó cho cậu ta đã, chỉ cần không chết những cái khác đều là đáng đời. Tên cặn bã này không đủ tư cách để Cố Hy phải gánh tội. Vốn là dao này sẽ đâm Ngô Phất Dục, giờ lại là một tên cha công khác. Thế giới này quả nhiên luôn tồn tại một quy luật vận hành nào đó, cốt truyện ban đầu sẽ luôn quay trở lại bằng một cách khó hiểu. Vinh Kinh quay lại nhìn Cố Hy cũng nhìn anh, nhưng không giống với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, khí chất của cậu dường như đã trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa. Thấy Cố Hy sững sờ nhìn mình, trên mặt đã dính chút máu từ lúc nào. Thoạt nhìn thì trông điên loạn và sâu xa, im lặng khiến cho không gian như ngưng đọng. Vinh Kinh lập tức giải thích, trong phòng tắm của cậu không có camera theo dõi, cho nên cậu không bị nhìn thấy, Cố Hy cũng không có thói quen thay quần áo bên ngoài phòng tắm. Ánh mắt Cố Hy dường như có chút thay đổi, nhưng vẫn không di chuyển, như thể đang nghiên cứu Vinh Kinh. Vinh Kinh cũng nói một câu đã muốn nói từ lâu, bất kể ai làm điều gì cũng không phải là lỗi của cậu. Người sai chính là thủ phạm, không phải người bị hại. Cố Hy nhìn anh, sát ý trên đôi mắt chậm ra rút đi. Cậu cuối cùng cũng biết tại sao phải muốn người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự tồn tại của người này, giống như ánh sáng lướt qua một góc tối trong mương phủ đầy rêu, lặng lẽ chiếu tới. Cố Hy cười nhẹ, giống cười nhưng cũng giống như khóc. Nụ cười ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc như nam châm hút người ta không thể rời mắt. Từng bước đi tới cậu kiếng chân lên, trước khi Vinh Kinh kịp phản ứng, đôi môi của Cố Hy khẽ mở cắn vào hầu kết của Vinh Kinh. Cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua, đôi môi thốt ra. Biết rồi, cách chương.